Dù sao tương lai tiểu thư là gả cho hắn, nếu là thật sự đắc tội cô ra, tương lai người chịu khổ không phải là tiểu thư của mình sao? Vừa đúng lúc này, Viên Mậu Lâm không còn bình tĩnh chờ đợi, mà theo đuôi quản gia đến hậu viện. Đúng lúc ở hành lang gấp khúc thấy được Bạch Thanh bước vào nội viện. Thấy nàng muốn bước vào nhị môn Yun, cửa thứ hai là nội viện Ý, nam nhân xa lạ không được tự ý bước vào, liền ngạc nhiên, nhịn không được mở miệng cao giọng gọi. Bạch tiểu thư, xin dừng bước, cách trương.